Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, dưới chân có hoàng tuyền. Giết người không thấy máu, Van Persie nôn nóng tâm lý phảng phất bắt đầu lan tràn đến MU toàn đội. Tiến công tổ chức bên trên bị ngăn trở. Nếm thử các loại biện pháp cũng không có cách nào uy hiếp được Liverpool cầu môn. Cái này khiến MU bắt đầu trở nên phát điên. Moy sai lầm lường được trận này nước Anh derby tình thế. Nếu như hắn có thể càng thêm thiết thực một điểm, mà không phải chung quy chung củ tựa như giao nộp bài binh bố trận. Chiến thuật phương diện có càng chiều sâu hơn thiết kế, MU không đến mức biểu hiện được như thế làm cho người thất vọng. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là Moy cũng không hy vọng bôi nhọ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ uy danh, cho dù là tại sân Anfield, cũng muốn cầu MU thể hiện ra tư thái ương ngạnh. Còn có bọn hắn nhất quán càng thêm tích cực phong cách. Nhưng hiển nhiên tại hai đội so sánh thực lực bên trên, MU không có vốn liếng cùng Liverpool chính diện chống lại. Tranh tài phút thứ 29 lúc, đường Gareth Bale phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng về sau. Robertson cánh trái hạ ngọn nguồn kéo theo Valencia phòng thủ trọng tâm tranh chấp. Gareth Bale đột nhiên chụp cầu biến hướng bên trong cát. Carrick cùng Ferdinand cùng nhau đối với hắn hình thành giáp công. Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ trung lộ khu vực. Eriksen trước chen vào đến lội cầu biến hướng kéo ra cùng trở lại phòng thủ Carrick ở giữa khoảng cách. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên làm bộ lên chân sút xa khiến cho Vidic hướng trung lộ dựa sát vào. Phong tỏa góc độ, nhưng ở chân sờ cầu thời điểm, lại là linh hoạt đưa ra một cước nghiêng nhét. Zeda bên trong cắt MU vùng cấm địa sườn phải khu vực. Thuận thế lĩnh cầu hướng về ranh giới cuối cùng phương hướng dẫn bóng thúc đẩy một bước. Kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế sau lập tức đem cầu quét ngang phía trước cầu môn. Suarez đoạt điểm bọc đánh nghênh cầu đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. De Gea theo bản năng ngã xuống đất chặn đường chưa thể đụng phải bóng đá. Suarez dẫn bóng lần nữa đốt lên hồng quân fan bóng đá kích tình. Sân Anfield bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Suarez bọc đánh phá khung thành. Liverpool tại sân nhà hai cầu dẫn trước MU. MU là thật ngăn không được Liverpool liên tục không ngừng thế công. Bên trên mùa giải MU tranh quan thất bại nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại cùng. Liverpool trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau ở vào tuyệt đối hạ phong. Bị Liverpool hoàn thành song sát. Bởi vậy chiết xạ ra MU tại trên thực lực cùng Liverpool có khoảng cách. Mà trải qua mùa hè Ferguson về hưu, Moy tiền nhiệm sau dẫn viện binh, Liverpool mùa hè dẫn viện binh tăng cường thực lực về sau. Ta muốn từ lý luận phương diện căn cứ cái này một hệ liệt nhân tố tổng hợp suy tính. Hai đội thực lực sai biệt tự nhiên là trở nên lớn hơn. Cho nên bởi vậy chúng ta không khỏi muốn hỏi, Moy tự thân phải chăng ý thức được điểm này? Nếu như hắn ý thức được, hắn sẽ thông qua phương thức gì đến thu nhỏ chênh lệch? Ở trong trận đấu trực tiếp đối thoại lúc, nên như thế nào đền bù cái này một chênh lệch? Trước mắt đến xem, MU tựa như là đang đánh một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Bọn hắn không có làm tốt đầy đủ giác ngộ cùng chuẩn bị. Không nói khoa trương chút nào, Moy hôm nay bài binh bố trận chính là đến đưa phân. Tại sân khách thể hiện ra vũ dũng thật là tốt tinh thần. Nhưng điều kiện tiên quyết vĩnh viễn là giữ được tính mạng. Hiện tại Liverpool hai cầu dẫn trước MU, nếu như MU không làm ra tích cực cải thiện điều chỉnh. Như vậy ta nghĩ cái này điểm số chênh lệch sẽ còn mở rộng. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Hiện tại mặc dù đội bóng sức sáng tạo có chỗ hạ xuống, cũng chính là hướng về phía trước chuyển vận uy hiếp cầu số lần khách quan bên trên mùa giải có chỗ hạ xuống. Thế nhưng là bởi vì cường hóa hậu vệ biên tiến công, tại chiến thuật kiềm chế hạ có thể cho càng nhiều xuyên qua chuyển di sáng tạo không gian. Cứ như vậy, Liverpool tại vùng cấm địa trước thẳng nhét số lần biến ít, nhưng cơ hội lại càng tốt hơn. Eriksen vừa rồi diệu truyền Zera uy hiếp cầu chuyển vận chính là một trận chiến này thuật hiệu. Quả thể hiện, Moy ở đây vừa làm ra một chút khích lệ cầu thủ động tác, bày ra ngoan cường tư thái. Chỉ tiếc trận này đọ sức căn bản cũng không phải là đấu trí cùng ý chí so đấu. Chỉ có tại thực lực tương đương đối kháng bên trong mới càng cần hơn đột xuất đấu trí cùng ý chí. Rất bình thường, hiển nhiên trận này đấu hạch tâm là ngạnh thực lực cùng chiến thuật. MU một lần nữa kéo cầu sau cưỡng ép tăng tốc. Bên phải đường bọn hắn đánh ra thật nhanh tiến công, nhưng Ashley Young cùng Valencia đều quá truyền thống. Bọn hắn có tốc độ, có một cước truyền bên trong. Đáng tiếc không có bên trong cắt uy hiếp. Điều này sẽ đưa đến Liverpool phòng thủ bọn hắn đường biên xung kích lúc càng có tính nhắm vào, mà không cần lo lắng bị đánh cái trở tay không kịp. Đường Valencia truyền bên trong tại vùng cấm địa sau điểm bị Welbeck miễn cưỡng đánh đầu đỉnh lệch. Về sau, cho dù ai cũng nhìn ra được MU thế công cho dù đánh thành nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu uy hiếp. Liverpool thì giống như một cỗ xe tăng lái vào MU nửa tràng, khiến MU đang đối kháng với bên trong đau khổ trèo trống. Tranh tài chương 35 phút thời điểm Tư Đồ Vân Binh liền quay người đi trở về huấn luyện viên chỗ. Ngồi xuống tới, hắn không có tiếp tục ở đây biên chỉ huy, bởi vì đội bóng vận chuyển tốt đẹp. Hắn cũng không nhìn thấy MU có biện pháp nào đối Liverpool chế tạo uy hiếp. Moy cuối cùng cùng Ferguson cách biệt quá xa, có lẽ dạng này tương đối là đối Moy không công bằng. Toàn thế giới không có người sẽ cho rằng Moy so ra mà vượt Ferguson. Nhưng mấu chốt chính là, ai bảo Moy hiện tại là MU chủ soái, đồng thời tiếp chính là Ferguson ban đầu. Tranh tài phút thứ 39 lúc, Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Zera truyền bóng. Hắn tại giả bộ truyền bên trong lúc lừa gạt Evra trọng tâm đến phủ kín. Sau đó dưới chân chụp cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa bên trong tìm cơ hội chuẩn bị truyền bóng lúc, Vidic xông lại để sèng. Azpilicueta lập tức đem cầu khẽ chụp, khiến Vidic không thể đụng phải bóng đá. Nhưng là Vidic lại mang đổ Azpilicueta. Trọng tài chính Mariner tiếng còi vang lên ngón tay chỉ cầu điểm. Moy tức hổn hển phóng đi chất vấn thứ tư quan viên, kháng nghị Mariner xử phạt. Tầm thường lúc này Tư Đồ Vân Binh khẳng định sẽ cũng đi đối trọng tài tạo áp lực. Nhưng hôm nay hắn không có. Hắn thậm chí không có đi chú ý Moy cùng thứ tư quan viên giao lưu. Một bộ khí định thần nhàn tư thái ngồi tại huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Nhìn trên đài MU fan bóng đá sớm đã hành quân lặng lẽ. Đội bóng yếu thế thực sự để bọn hắn có chút không ngóc đầu lên được. Moy nhận lấy trọng tài cảnh cáo, MU cầu thủ lại như thế nào kháng nghị cũng không nhiều lắm tác dụng. Liverpool thu hoạch được penalty, Zera chủ phạt cái giờ này cầu. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, Zera trận lấy đà sau một cước đẩy bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. De Gea dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. De Gea đập ra Zera bắn ra penalty. Cầu tải còn tại vùng cấm địa bên trong. Bù bắn, bóng vào rồi. Gareth Bale trước tiên vọt tới nhỏ vùng cấm địa bên trong bù bắn đưa bóng đưa vào MU cầu môn bên trong. De Gea tức nổ tung. Hắn đã làm được tốt nhất. Hắn đem Zera penalty cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là đồng đội lại không có thể kịp thời đối phía trước cầu môn khu vực tiến hành bảo hộ. Đây nhất định sẽ để cho thủ môn rất khó chịu. MU 3 cầu lạc hậu. tranh tài lo lắng kết thúc rồi à? Gareth Bale đang ăn mừng thời điểm De Gea đối MU, các đội hữu buông tay chất vấn. Kỳ thật hiện tại MU vấn đề lớn nhất chính là huấn luyện viên trình độ đồng dạng tình huống hạ liền. Bộc lộ ra cầu thủ bản thân trình độ không đủ. Không thể phủ nhận MU hiện tại có cầu thủ là trình độ rất cao. Giống Van Persie cùng De Gea, Carrick chính là, nhưng có chút cầu thủ thật là trình độ 10 phần có hạn. Welbeck, Ashley Young, Valencia, Cleverley rõ ràng nhất. Nếu như dùng lúc trước bọn hắn hiệu lực MU biểu hiện để cân nhắc bọn hắn thực lực, kỳ thật có chút không khách quan. Chỉ cần tưởng tượng một chút, nước Anh bên ngoài trung tâm huấn luyện cầu thủ, ai sẽ nguyện ý mua bọn hắn, dùng bọn hắn? Đáp án của vấn đề này liền nổi lên mặt nước. Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus sẽ để ý bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Bọn hắn khả năng đi đến nước ngoài trung tâm huấn luyện cầu thủ ngay cả cạnh tranh chủ lực đều muốn về sau bài vị, mà cho dù là nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ, khả năng ngoại trừ Arsenal bên ngoài, Chelsea, Manchester City, Liverpool cũng đều chướng mắt bọn hắn. Cũng chính là Ferguson tại vị lúc có thể đem đội bóng hỗn hợp thành một cái chỉnh thể, đem đơn giản chiến thuật chế tạo đến tối cực hạn về sau, ngược lại làm cho bọn hắn có thể tại MU phát sáng tỏa sáng. Đây thật ra là một kiện có chút chuyện quỷ dị. Đã từng Premiership bá chủ có thể bị nước ngoài trung tâm huấn luyện cầu thủ nhìn chúng, tại quá khứ 5 năm cơ hồ là không có, bởi vì Giggs, Scholes, Ferdinand, Evra De Azà, Ferdinand cùng Vidic tại 08 niên đạt tới đỉnh phong về sau. Vidic bởi vì tổn thương nguyên nhân bệnh làm mà rơi xuống thần đàn. Ferdinand thì là đi vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối dưới thực lực trượt. Ferguson tựa như là có ma pháp có thể đem này một đám giả yếu tàn tật chế tạo thành một cái có sức cạnh tranh đoàn đội. Nhưng là Ferguson đi về sau, bọn hắn liền lộ ra nguyên hình, Moy không cách nào cùng Ferguson đánh đồng. Không phải tại chỉ bọn hắn hy vọng, vinh dự, mà là khống chế MU năng lực. Rõ ràng Moy không có năng lực khiến MU tại trở thành một đoàn đội trên cơ sở sinh ra tích cực phản ứng hóa học, kéo theo thực lực tổng hợp đột phá cực hạn hoàn thành thăng hoa. Nếu như nói Ferguson để lại cho Moy một cái Á quân thành viên tổ chức, như vậy cái này hiển nhiên là đem Moy cho gài bẫy. Bởi vì Ferguson lưu hắn lại trí tuệ cho Moy. Không biết làm cơm người cầm dao bầu có thể đem mình tay cát, mà đại sư lại có thể thành thạo dùng dao bầu chế tác phong phú tinh mỹ xử lý đến nấu nướng mỹ vị. Đao vẫn là cây đao kia, mấu chốt là có biết dùng hay không cùng dùng như thế nào. Hơn nửa hiệp tranh tài thu quan trước đó, Liverpool chỉnh thể trận hình hơi có co vào. Mọi người đều biết lúc này muốn bảo đảm dẫn trước ưu thế sẽ không bị thu nhỏ. MU đá buồn bực hơn 40 phút. Tại Liverpool trận hình lui về, bọn hắn có thể thở một ngụm, có thể trôi chảy truyền lại mấy cước cầu về sau. Hơn nửa hiệp tranh tài lại kết thúc. Đường hai đội cầu thủ đi hướng cầu thủ thông đạo lúc, Moy lộ ra tâm sự nặng nề. Hắn cùng Tư Đồ Vân Binh sớm đã trở thành không chết không thôi địch nhân. Đó là bởi vì bên trên mùa giải hắn chấp giáo Everton nguyên nhân. Hiện tại nha, chỉ là phần cừu hận này kéo dài cùng phát triển. Có lẽ hắn nên tạ ơn Tư Đồ Vân Binh lần này nước Anh derby trước đó đối với hắn miệng hạ lưu tình. Tương đối bên trên mùa giải Tư Đồ Vân Binh đối với hắn nói năng lỗ mãng trình độ, hiện tại xem như ôn hòa rất nhiều. Nhưng Moy có thể bén nhạy phát giác được Tư Đồ Vân Binh miệt thị hắn. Hắn cũng không chút nghi ngờ Tư Đồ Vân Binh muốn để hắn tại trận này nước Anh derby sau trận đấu thân bại danh liệt. Liverpool liên tiếp không ngừng mà dẫn bóng tựa như là một thanh thanh đao cắm vào trên người hắn. Liverpool hiện tại quả nhiên là dưới chân có hoàng tuyền.